Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 421. Tập thể độ kiếp, biết lỗi rồi sao? Lâm Nam viện tử, vẻ mặt ủy khuất, kém chút tiêu tán khí linh còn muốn tìm Lâm Nam cáo trạng tới. Lại chiếm được Lâm Nam một câu nói như vậy, bố trí tốt tất cả trận pháp, vô tận môn thời gian đã vượt qua có gần hơn tháng. Mà trong khoảng thời gian này, khí linh đều bị Hồng Vũ định ở nơi đó, thậm chí cách mỗi mấy ngày tới cho hắn đổi một tờ linh phù. Quả thực là chiếu cố đến từng ly từng tí. Đã biết, ngạo khí, đó là vật gì? Hắn mặc dù là khí linh, nhưng là khí linh cũng là có cơ bản nhất thông thường. Khí linh không thấy, một lần nữa thay ngén một cái là được. Nhất là hắn loại này lấy thủ pháp đặc biệt đản sinh khí linh. Càng là rất hiểu, nguyên bản dung hợp long cốt, mang theo long tộc một chút tính tình. Hiện tại nơi nào còn dám có tính tình, ai dám động đến vô tận môn người ta theo ai cấp bách. Đánh không lại mấy cái này biến thái, còn không đánh lại phía ngoài người bình thường. Vốn khí linh chính là đụng, đều có thể đâm chết ngươi. Về sau hào hào duy trì Đại Hoang Sơn vận hành, phụ trợ trong môn đệ tử tu luyện. Ta hiện tại phải nghiên cứu trận pháp, không rảnh quản ngươi. Những người khác ta cũng đã thông báo qua, nếu như ngươi lại bị đánh, cái kia liền là chính ngươi sự tình. Lâm Nam đều chẳng muốn trấn an, con hàng này liền cùng cái nhị cáp giống như, không phá nhà cũng không tệ rồi. Loại tính cách này, lấy tên có phải hay không cũng phải gọi nhị cầu tử. Chẳng lẽ nói, lúc trước con rồng kia cũng là bởi vì quá mức chế trượng, cho nên mới sẽ bị ép rời đi Long Đảo. Nguyên bản đối cỗ kia long cốt không có hứng thú chút nào Lâm Nam, đột nhiên liền đến hào hứng. Bất quá đó là người ta ra sự, bản thân vẫn là nói ít thì tốt hơn. Lâm Nam hiện tại phải nghiên cứu là đem ngũ hành linh khí dung hợp trận pháp. Chỉ có đem toàn bộ vô tận môn linh khí đều chuyển đổi thành tiên khí, mới có thể đem toàn bộ Đại Hoang Sơn chế tạo thành một tòa chân chính tiên cung. Cũng chỉ có dạng này mới có thể làm đến toàn phái phi thăng. Coi như không thể phi thăng, nhưng là có thể trợ giúp trong môn đệ tử đem một thân linh lực toàn diện đều chuyển đổi thành tiên lực. Chỉ là ở chất lượng bên trên liền có thể đứng ở cái thế giới này đỉnh. Lâm Nam toan tính quá lớn, nếu như thành công chắc chắn đánh vỡ sử sách, coi như thất bại hắn vô tận môn không phi thăng, cái này Đại Hoang Sơn cũng là trở thành lâm tiên giới đệ nhất pháp bảo, không người có thể dung chuyển. Tự mình luyện chế được đồ vật, Lâm Nam có tuyệt đối tự tin, liền xem như độ kiếp kỳ tu sĩ cũng gọi hắn có đi mà không có về. Trừ phi 10 cái cùng một chỗ vây công, vậy cũng muốn cho bọn họ tới một cái đồng quy vu tận. Đương nhiên, đây là chỉ có khí linh khống chế tình huống phía dưới. Nếu là Đại Hoang Sơn bên trên còn có tu sĩ khác đồng thời khống chế trận pháp, vậy liền coi là chuyện khác. Mà Lâm Nam cũng phát hiện, cái gọi là long mạch kỳ thật cũng là quy tắc một loại, mà long khí thì là quy tắc biểu hiện hình thức. Sinh linh cổ thụ rễ cây ở trong đó không có bất kỳ tác dụng gì, chính là trải rộng toàn bộ đại lục, muốn hấp thu chất dinh dưỡng cung cấp bản thân mà thôi. Thậm chí vốn là đến từ tiên giới sinh linh cổ thụ, ở rễ cây đứt gãy tình huống phía dưới cũng là có thể thông qua những cái này rễ cây liên tục không ngừng mà hấp thu linh khí cho mình dùng. Liên quan tới sinh linh cổ thụ cường độ, Lâm Nam đặc biệt tìm Tiểu Cổ hỏi một lần, về sau liền cho ra một cái kết luận. Lúc trước cũng là bởi vì không quen nhìn nhân loại ở giữa tranh đấu, sinh linh cổ thụ mới có thể chủ động gãy cái kia mấy cây rễ cây. Mà hành vi của hắn tương đương với thừa trọng trong tường cốt thép gãy, ở rung động dữ dội phía dưới mới đưa đến đại lục sụp đổ. đã biết cái này nội tình trong đó, Lâm Nam lập tức lắc đầu. Cái này chính là tự nhiên lực lượng sao? Gây cây không vui, liền con đường thành tiên đều gãy. Đây cũng là tự làm tự chịu a. Cho nên nói, bảo vệ hoa cỏ, người người đều có trách nhiệm. Lâm Nam đi bế quan nghiên cứu trận pháp. Thẩm Vân bọn họ cũng lười để ý tới cái kia chế trượng khí linh. Quách Nghiêu bọn họ mới vừa vặn đem thể nội linh căn đổi thành ngũ hành linh căn. Một thân tu vi ở trong truyền công phòng một lần nữa chuyển đổi hoàn tất. Bây giờ còn đang thích ứng. Dù sao lấy trước đơn linh căn luyện lâu như vậy, lập tức nhiều hơn 4 cái linh căn, vẫn là cần phải nghiên cứu một chút. Mà Vô Tận Môn thượng thiên sự tình đã sớm truyền khắp toàn bộ phàm vực, xem như liền phân tông cũng không tính phụ thuộc thế lực. Ba đại đế quốc đối Vô Tận Môn kính ý không thể so với ngươi phân tông thiếu. Hiện tại trong đế quốc tất cả sự vật đều đang hướng Vô Tận Môn làm chuẩn, thậm chí có một số người đều đề nghị không bằng đem hoàng cung cũng cho lơ lửng, cũng không cần tung bay quá cao, liền tung bay từng chút một là được rồi. Bất quá nhắc lên đề nghị này, đại thần rất nhanh liền bị xử lý xong. Dù sao bọn họ không cần một cái không có đầu óc người cùng một chỗ cộng sự. Vô Tận Môn bay lên, chúng ta liền muốn bay lên. Ngươi muốn làm gì? Soán vị a, chúng ta chỉ là phụ thuộc thế lực. Đàng hoàng ngẩng đầu nhìn người ta liền tốt. Hôm nay, ba đại đế quốc cũng nhận được Vô Tận Môn tất cả đỉnh núi trưởng lão tin tức. Thông chi trong đế quốc đám người, đưa ra ngoài thành tất cả đất trống. Ngoài thành tất cả đất trống, mặc dù không biết là có ý gì, nhưng là bọn họ vẫn như cũ làm theo. Bên trong phàm vực, nhân loại hoạt động khu vực kỳ thật cũng không lớn. Hiện tại ba đại đế quốc thực lực tăng lên, ở hoàng thất mệnh lệnh dưới, vẻn vẹn 15 phút đồng hồ, liền sẽ tất cả thành trì bên ngoài, dọn dẹp địa phương cũng biết lý, trừ phi có người trốn ở rừng sâu núi thảm bên trong. Căn bản không tìm được loại kia, đó cũng không có biện pháp, thời gian thực sự quá ngắn ngủi, mà bọn họ cũng rốt cuộc biết. Vì sao Vô Tận Môn sẽ phát ra loại này thông chi? Toàn bộ Vô Tận Môn đệ tử cùng một chỗ độ kiếp, liền sa mạc đều không đủ dùng. Thậm chí có chút đệ tử đi trên biển, có chút đi trên thảo nguyên, thực sự không chen lọt, lại không muốn đi không có linh khí khu vực, chỉ có hướng ba đại đế quốc phạm vi thống trị. Ngươi nói lôi kiếp giải quyết được sao? Bị từ giã ngoại gọi về trong thành tu sĩ, ngồi xổm ở tường thành phía trên, nhìn bên ngoài thành phảng phất phía dưới giông tố tràng cảnh. Cùng thủ thành quân nói chuyện phiếm lên, ai biết được, bất quá cảnh tượng như thế này, sợ là đời này đều chỉ có thể nhìn thấy một lần. Về sau cùng hài tử khoác lác, cũng coi là có chút tiền vốn, thủ thành quân nắm trường thương. Thẳng vào lập tức ở trên tường thành, cũng là đây, không hổ là Vô Tận Môn đệ tử, nếu không phải là ta cái đứa bé kia tuổi tác quá lớn, nếu không ta cũng gọi hắn đi tham gia khảo hạch nhập môn. Mấy năm này Vô Tận Môn đều không thế, nào thu đồ đệ, tựa hồ có cái đại sự gì phát sinh, bất quá phải cùng chúng ta không có quan hệ a, ai biết được. Chẳng lẽ còn có thế lực gì có thể cùng Vô Tận Môn chống lại hay sao? Nhìn qua cái này trải rộng toàn bộ phàm vực lôi kiếp, còn có cái kia trong không khí truyền tới túc sát chi khí, thành vệ quân lắc đầu bất đắc dĩ. Dựa vào kiến thức của hắn, thật sự là khó có thể tưởng tượng có người nào có thể cùng một cái thế lực như vậy đánh đồng với nhau. Mà một ngày này cũng là toàn bộ lâm tiên giới liền cảm thấy khiếp sợ một ngày. Cho dù là ở phía ra linh vực tu sĩ, cũng nhao nhao cảm nhận được cái kia khổng lồ lôi kiếp thiên uy. Đang ở một cái địa phương xa xôi hội tụ, tăng thêm hữu tâm nhân truyền bá, dẫn đến tất cả mọi người biết rõ, là cả Vô Tận Môn đệ tử, cùng một chỗ độ kiếp, các ngươi làm ta quá là thất vọng. Nhìn xem một đám chính đang chuẩn bị thăng tiên kiếp trường. Lão, Mộ Dung Cảnh trong lòng câu nói này, thật là sắp nhịn không nổi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục